Chương 1252, Khế ước, 2, cái này cũng không phải ngôn ngữ, mà là một loại phương thức trao đổi tầng diện tinh thần, theo đó mà đến là nội dung khế ước. David tin tưởng ngựa chiến còn nhỏ bên kia cũng là tương tự, loại phương thức trao đổi tầng diện tinh thần này có thể khiến ngựa chiến còn nhỏ hiểu được. Nội dung khế ước rất đơn giản, chính là cùng một bên khác của khế ước ký kết một phần khế ước cộng hưởng sinh mệnh, đương nhiên khế ước David bên này có cấp độ ưu tiên, lấy sinh mệnh kỵ sĩ làm ưu tiên. Mà ngựa chiến còn nhỏ bên kia thì không có một điều này, cũng chính là nói ở thời khắc nguy hiểm, ngựa chiến cần trả giá sinh mệnh để bảo hộ kỵ sĩ. Nội dung khế ước cực kỳ trong suốt, cái này là có lực lượng quy tắc thế giới làm cam đoan, tin tức ngựa chiến còn nhỏ đạt được bao gồm kỵ sĩ và ngựa chiến cần gánh vác tất cả nội dung khế ước. Nhưng cái này cũng không phải không có mưu lợi, bởi vì trí tuệ ngựa chiến còn nhỏ không cao, cho dù khế ước sử dụng phương thức trao đổi tầng diện tinh thần, cũng không cách nào khiến ngựa chiến còn nhỏ hoàn toàn hiểu được nội dung khế ước. Giống như ngựa chiến còn nhỏ trước mặt David, David cứu ngựa chiến còn nhỏ, vốn là để ngựa chiến còn nhỏ có sự thân cận đặc biệt đối với David. Sau khi khế ước xuất hiện, ngựa chiến còn nhỏ không có bất cứ sự do dự nào đã đồng ý khế ước. Sau khi David cũng đồng ý khế ước, hắn liền cảm giác được tư tưởng của ngựa chiến còn nhỏ trước mặt, loại cảm giác thân cận đơn thuần đó, có cảm giác mang David coi là người thân. David nhìn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên thân ngựa chiến còn nhỏ, ngựa chiến còn nhỏ đáp lại thỏa mãn vui vẻ. Nam tước Arthur, kế tiếp là một bước quan trọng nhất, ngài cần mang lực lượng huyết mạch trong cơ thể thông qua phương thức massage, truyền đến trong cơ thể ngựa chiến, lần đầu tiên thao tác cố gắng khống chế mức độ lực lượng huyết mạch, về sau ngài có thể căn cứ ngựa chiến còn nhỏ phản ứng chậm rãi tăng lên hoặc giảm bớt, tìm được lượng lực lượng huyết mạch phù hợp nhất với ngựa chiến còn nhỏ. Kỵ sĩ Ayer tiếp theo nhắc nhở, kỵ sĩ Ayer hướng David truyền thụ massage cho ngựa chiến còn nhỏ như thế nào, thủ pháp massage nặng nhẹ, cùng với các loại chú ý. David tuy từng đọc sách chăn nuôi ngựa chiến, nhưng tri thức trong sách cùng thao tác chân thật vẫn là có điều khác nhau, đặc biệt kỵ sĩ Ayer căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của mình, cho David giải thích chi tiết nhất, để David bớt đi rất nhiều đường vòng. Trải qua một giờ truyền thụ, kỵ sĩ Ayer giảng xong tri thức hắn nắm giữ. Ngài ở trước khi massage cho ngựa chiến còn nhỏ, cần mở ra sinh mệnh cộng hưởng của ngài bên này, để tránh tạo thành thương tổn ngoài ý muốn đối với ngựa chiến còn nhỏ. Kỵ sĩ Ayer lại nhắc nhở, bình thường mà nói, ngựa chiến bên kia sinh mệnh cộng hưởng là mở ra mọi lúc, khi kỵ sĩ bị thương, sẽ mang thương tổn truyền cho ngựa chiến, bởi vì ngựa chiến ở sau khi được lực lượng huyết mạch kỵ sĩ rót vào từ nhỏ, ngựa chiến đã sớm trở thành sinh vật siêu phàm, sinh mệnh lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể cho kỵ sĩ tương đương là sinh mệnh thứ hai. Ở trong chiến đấu, trừ phi trên người kỵ sĩ xuất hiện vết thương trí mạng, nếu không đều có thể dời đi thương tổn đến trên thân ngựa chiến. Nhưng bây giờ ngựa chiến còn nhỏ không phải là sinh vật siêu phàm, cho dù được David sử dụng dịch trị liệu gen trị liệu, sinh mệnh của nó cũng là cực kỳ yếu ớt. Trong quá trình này, chỉ cần khi David sử dụng lực lượng huyết mạch massage cho nó, không cẩn thận sẽ khiến ngựa chiến còn nhỏ bị thương, thậm chí trực tiếp chết. David dùng tinh thần liên hệ khế ước sinh mệnh cộng hưởng với ngựa chiến, hắn mang khế ước sinh mệnh cộng hưởng mở ra. Sau đó hắn liền dựa theo phương thức kỵ sĩ Ayer truyền thụ, lần đầu tiên làm massage lực lượng huyết mạch cho ngựa chiến còn nhỏ. Bởi vì tinh thần của David cực kỳ cường đại, cho nên hắn khống chế lực lượng huyết mạch vẫn là cực kỳ thoải mái, hắn rút ra một sợi tơ nhỏ trong lực lượng huyết mạch, theo tay hắn massage ở trên ngựa chiến còn nhỏ, tia lực lượng huyết mạch này cũng tiến vào trong cơ thể ngựa chiến còn nhỏ. Tuy chỉ có một tia lực lượng huyết mạch, hơn nữa còn là lực lượng huyết mạch David lần đầu tiên tu luyện ra dung hợp chút ít năng lượng, nhưng vẫn không thể khiến ngựa chiến còn nhỏ thừa nhận được. Nơi ngón tay David massage đi qua, làn da cùng cơ bắp ngựa chiến còn nhỏ đều theo lực lượng huyết mạch tiến vào mà chịu tổn thương. Cũng may ngựa chiến còn nhỏ trước đó từng thừa nhận trạng thái gần chết, khó chịu hơn nữa cũng từng trải qua, tuy vẫn luôn hướng David truyền lại ý tứ ấm ức, nhưng cũng không né tránh ngón tay của David. Sinh mệnh lực trong cơ thể David hướng về ngựa chiến còn nhỏ truyền qua, nhanh chóng chữa trị tổn thương của ngựa chiến còn nhỏ. David đột nhiên phát hiện chút sinh mệnh lực đó mình tổn thương, thế mà được bộ xương thiên sứ chiến đấu lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung trở lại. Cũng chính là nói hắn có thể tùy ý thuyên chuyển sinh mệnh lực trong cơ thể bổ sung sinh mệnh lực ngựa chiến còn nhỏ hao tổn, không cần lo lắng sinh mệnh lực của mình bị hao tổn. Nếu không phải vì kỵ sĩ Ayer ngay tại bên cạnh, hắn cũng muốn tăng thêm lực lượng huyết mạch đưa vào. Dù sao dưới trạng thái sinh mệnh cộng hưởng chỉ cần có đủ sinh mệnh lực sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn thấy David hoàn thành một lần massage đối với ngựa chiến còn nhỏ, trên mặt kỵ sĩ Ayer lộ ra nụ cười, lần vỡ lòng này cũng rốt cuộc kết thúc. Từ hôm nay trở đi, David đã thành một kỵ sĩ kiến tập có được ngựa chiến của mình. Nam tước Arthur, công việc của ta hoàn thành rồi, ngài cần ít nhất 10 ngày thời gian để củng cố, trong lúc đó ngài không thể chiến đấu, hoa văn kỵ sĩ trong cơ thể vừa mới hình thành, nếu cưỡng ép chiến đấu, có khả năng khiến hoa văn kỵ sĩ của ngài sụp đổ. Kỵ sĩ Ayer cuối cùng nhắc nhở đối với David. Cảm ơn kỵ sĩ Ayer, anh trợ giúp đối với tôi rất lớn. David đứng lên không người cảm tạ, tiễn bước kỵ sĩ Ayer, đã là thời gian bữa trưa, tâm tình tốt David đi tới nhà bếp, ở trong ánh mắt bất lực của đầu bếp lâu đài, làm hai món ăn. Quản gia Jackson nghe tin chạy tới cũng rất bất đắc dĩ, nấu nướng loại chuyện này lấy thân phận nam tước đến làm, là một loại hành vi cực mất thân phận. Nhưng quản gia Jackson lại biết trình độ nấu nướng của David, đó là món ăn có thể khiến đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes cũng khen ngợi không thôi. Quản gia Jackson dặn dò đầu bếp cùng người hầu làm việc trong nhà bếp vài câu, không để bọn họ nói lung tung, sau đó ở trong lòng nghĩ tới đẩy nhanh chuyện tìm giáo viên lễ nghi quý tộc. Chương 1253, giết chóc, 1, lúc bữa trưa đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, hai món ăn có thể xưng là hoàn mỹ. Làm bọn họ cảm giác được cuộc sống vốn nên như thế. Chủ nhân, có người muốn gặp ngài, bữa trưa chấm dứt, đang ngồi ở trong phòng nghỉ dùng đồ uống, David nhìn thấy quản gia Jackson bước nhanh đến, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Hai vị, tôi có một số việc, xin lỗi không tiếp được chút, David đánh tiếng với đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes. Khi đi ra khỏi phòng nghỉ, tới đại sảnh, hắn thấy được một người trung niên mặc áo vải, người trung niên này bề ngoài cực kỳ bình thường. Đặt ở trong đám người khiến người ta không thể chú ý cái loại đó. Tinh thần David đảo qua người trung niên này cũng chưa phát hiện, ở trong cảm giác của David, người trung niên này chỉ là người thường. Có lẽ ở trong người thường xem như thân thể cường tráng, nhưng thân thể không có lực lượng huyết mạch tu luyện như thế nào nữa cũng chỉ là người thường cường tráng. Đạo tặc công hội Cross tham kiến nam tước Arthur đại nhân tôn quý. Người trung niên hành một lễ bình dân nói. Người của đạo tặc công hội. David có chút bất ngờ nhìn người trung niên một lần, người đạo tặc công hội đến nhanh như vậy, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế sau khi quản gia Jackson phái người liên hệ, đạo tặc công hội liền lập tức làm ra phản ứng, vốn chuẩn bị buổi sáng tới đây, chỉ là biết được kỵ sĩ vỡ lòng kỵ sĩ Ayer buổi sáng tới lâu đài Lucer, điều này làm đạo tặc công hội quyết định buổi chiều lại đến gặp. Đối với đạo tặc công hội mà nói, khách như nam tước Arthur là hộ khách chất lượng cực tốt. Nam tước Arthur rất giàu có, vị khách siêu cấp trong tài khoản có 1 triệu đồng vạn thần chút cũng không nhiều. Lại thêm nam tước Arthur mâu thuẫn với gia tộc Atkin, khiến đạo tặc công hội thấy được vô hạn cơ hội làm ăn. Đạo tặc công hội không chỉ muốn phát triển làm ăn với nam tước Arthur, còn muốn tích cực liên hệ gia tộc Atkin. Đạo tặc công hội sở trường nhất chính là ở giữa hai bên đối địch bán ra tình báo cho nhau, do đó đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Quản gia Jackson, sắp xếp cho tôi một nơi yên tĩnh. Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài Cross. David quay đầu phân phó đối với quản gia Jackson ở bên. Vâng, chủ nhân, quản gia Jackson không người đáp lại. Quản gia Jackson dẫn theo David cùng Cross tới một căn phòng bình thường, nơi lựa chọn tiếp khách là có chú ý, khách như Cross, thân phận là đạo tặc, thì không thể sắp xếp đến phòng sách hoặc là phòng khách. Ngài Cross, tôi muốn mua toàn bộ tư liệu về gia tộc Atkin. Tư liệu các anh có thể nắm giữ đóng gói toàn bộ bán cho tôi, cần bao nhiêu đồng vàng thần chúc? David sau khi ngồi xuống cũng không nói lời thừa gì cả, trực tiếp tiến vào chủ đề nói. 500 đồng vàng thần chúc, ngài có thể đạt được thứ ngài muốn, Cross nheo mắt, loại khách nhân ngay cả giá cũng không hỏi này là hắn thích nhất, cho nên hắn đưa ra một cái giá trên trời. Tư liệu của các anh có đáng với cái giá này hay không? David trái lại không bị ra giá 500 đồng vàng thần chúc chấn động. Hắn chú ý cũng không phải giá mà là chất lượng. Một điểm này ngài có thể yên tâm, đạo tặc công hội có thể cung cấp cho ngài danh sách toàn bộ kỵ sĩ của gia tộc Arkin, bản đồ lâu đài gia tộc, danh sách toàn bộ thành viên dòng chính cùng bức tranh kèm theo. Ngài nếu thêm một ít đồng vàng thần chúc, chúng tôi còn có thể liên hệ kỵ sĩ lưu lạc cho ngài. Cross vỗ ngực cam đoan, kỵ sĩ lưu lạc là một cách gọi, chính là các kỵ sĩ không thể kế thừa tước vị gia tộc kia. Các kỵ sĩ này một bộ phận sẽ thông qua chấp hành nhiệm vụ để kiếm lấy lợi ích cùng với tăng lên thực lực. Đương nhiên kỵ sĩ lưu lạc thực lực bình thường cũng không cao, kỵ sĩ thực lực mạnh thật sự, có càng nhiều phương pháp kiếm tiền hơn, không cần theo loại nghề nghiệp này. Kỵ sĩ lưu lạc thì không cần, tôi chỉ cần tình báo, khi nào có thể đưa tình báo tới. David xua tay dò hỏi. Tình báo ngài cần tôi đã mang theo bên người, chỉ cần ngài thanh toán đồng vàng thần chúc, tình báo liền lập tức đưa đến trong tay của ngài. Cross mang theo nụ cười đắc ý nói, sớm ở trước khi đến, hắn đã thu thập sửa sang lại xong tình báo gia tộc Akin, chỉ chờ David muốn cái gì thì bán cái đó cho David, chỉ là hắn không ngờ David sẽ lấy hết, điều này làm hắn có loại cảm giác kiếm lớn rồi, đây còn là lần đầu tiên giao dịch, về sau gia tộc Akin cùng gia tộc Lucer mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn có thể có nhiều tình báo hơn có thể bán ra. Tinh thần của David ở trong nhẫn không gian cuốn một lần, 500 đồng vàng thần chúc liền xuất hiện ở trước mặt Cross. Cross hít thở cũng không khỏi khựng lại, 500 đồng vàng thần chúc cũng không phải là số lượng nhỏ, bình thường người thường sinh hoạt cũng không thể tiếp xúc đến đồng vàng thần chúc, đều là lấy đồng bạc làm tiền giao dịch. Chỉ có quý tộc và thương nhân mới có thể sử dụng đồng vàng thần chúc để kết toán, đừng nhìn đạo tặc công hội tiếng tăm không nhỏ, nhưng thực tế cũng chỉ là tổ chức ngầm, có thể bắt nạt cũng chỉ là thu vào đồng bạc. Cơ hội thật sự tiếp xúc đồng vàng thần chúc cũng không nhiều, Cross cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 500 đồng vàng thần chúc chất đống ở trước mặt. Nơi này là toàn bộ tình báo của gia tộc Akin, mời ngài thu lấy. Cross đếm kỹ một lần đồng vàng thần chúc trước mặt, ở sau khi xác nhận không có sai mới từ trong túi vải bên cạnh người lấy ra một chồng giấy da dê đặt lên bàn. David tùy tay cầm lấy giấy da dê, nhìn thấy nội dung bên trên, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Đêm hôm đó, David ngủ ở trên giường lớn xa hoa kia của phòng chủ nhân lâu đài đột nhiên mở mắt. Hai chân hắn nhẹ nhàng chạm đất, một chút tiếng động cũng chưa phát ra. Sau đó năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất bị hắn kích hoạt, thân thể hắn nhập vào trong mặt sàn bằng đá dưới chân, rất nhanh đã biến mất ở trong phòng ngủ. David báo thù một khắc cũng không chờ thêm, hắn cùng với gia tộc Akin đã kết thù hận, kéo dài thêm sẽ chỉ cho gia tộc Akin cơ hội nhằm vào hắn. Nói thật, hắn cũng không mang gia tộc Akin đặt ở trong mắt, một gia tộc không có đại địa kỵ sĩ, dù giàu có nữa cũng không cách nào sinh ra uy hiếp đối với hắn. Thông qua tình báo, David cũng biết nguyên nhân vì sao gia tộc Akin nhất định phải đối phó gia tộc Lucer, chính là vì gia tộc Lucer có nguyên bộ truyền thừa kỵ sĩ lực lượng huyết mạch loại báo. Hơn nữa bộ truyền thừa này từng xuất hiện kỵ sĩ cường đại mạnh nhất là Thánh Điện kỵ sĩ, nói cách khác gia tộc Lucer truyền thừa thấp nhất cũng là truyền thừa cấp bậc Thánh Điện kỵ sĩ. Chương 1254, giết chóc, 2, điều này đối với gia tộc Akin ngay cả đại địa kỵ sĩ cũng chưa từng xuất hiện có sức dụ hoặc thật lớn, đương đại tộc trưởng hùng tâm bừng bừng, muốn dẫn dắt gia tộc Akin trở thành gia tộc cường đại. Thành sau rau cách thành Kiên Mạc 200 km, lúc này đã không còn sự náo nhiệt ban ngày, nhưng lâu đài Akin ở ngoài thành sau rau lại là đèn đuốc sáng trưng, bởi vì hai kỵ sĩ mất tích. Khiến nam tước cha mang tộc trưởng gia tộc Akin ngay trong đêm triệu tập toàn bộ kỵ sĩ, thương lượng biện pháp đối phó gia tộc Lucer. Hai kỵ sĩ mất tích tuy thực lực không mạnh, nhưng đó cũng không phải thứ gia tộc Lucer có thể đối phó. Nam tước cha mang cũng không lo lắng gia tộc Lucer, từ khi nam tước Arthur người thừa kế gia tộc Lucer trở về, bảo hộ của quý tộc sự vụ sở đối với gia tộc Lucer cũng đã kết thúc. Tuy nói thần điện không muốn nhìn thấy gia tộc cổ xưa biến mất, nhưng cạnh tranh bình thường vẫn là không thể ngăn cản. Nam tước Chaman cũng không có ý lấy mạng nam tước Arthur, hắn chỉ hy vọng nam tước Arthur đừng cố chấp giống lão nam tước Lucer. Hắn còn chưa có gan đi công khai giết chết một vị nam tước, một khi sự việc bại lộ, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Quý tộc sự vụ sở tuyệt đối sẽ nhúng tay, mở ra điều tra, lấy năng lực đặc thù của luyện kim sư, cho dù hắn làm bí ẩn nữa, cũng có thể lộ ra sơ hở, cuối cùng mang toàn bộ gia tộc chôn vùi. Cho nên nam tước Chaman ngay từ đầu chính là muốn bắt nam tước Arthur. Ép nam tước Arthur giao ra truyền thừa kỵ sĩ, nhưng bây giờ hai kỵ sĩ gia tộc phái ra mất tích, vô cùng có khả năng là vị thần quan Forber kia ra tay, điều này khiến hắn cân nhắc ứng đối như thế nào. Đối địch với thần quan Forber tuyệt đối là hành vi không khôn ngoan, bởi vì sau lưng thần quan Forber là công chính thần điện bình thường sẽ không tham dự thế sự, nhưng có người có gan trêu chọc thần điện, lửa giận của thần điện cũng là không thể thừa nhận. Trong đại sảnh, tám vị kỵ sĩ ngồi ở hai bên bàn dài. Nam tước Chaman ngồi ở đầu bàn dài. Nam tước Chaman nhìn tám vị kỵ sĩ, trong lòng rất cảm khái, trong tám vị kỵ sĩ có năm vị là kỵ sĩ của gia tộc Akin, tính cả hắn ở trong chính là sáu vị kỵ sĩ huyết mạch báo tuyết, ba vị kỵ sĩ khác bao gồm hai vị kỵ sĩ mất tích, đều là kỵ sĩ bọn họ thông qua các loại phương pháp chiêu mộ, vì những kỵ sĩ này, gia tộc Akin đã trả giá thật lớn, nhưng năm vị kỵ sĩ chiêu mộ đảo mắt liền biến mất hai vị. Cái này đối với gia tộc Akin cũng là đả kích không nhỏ. Nam tước đại nhân, hy vọng ngài có thể báo thù cho hai vị đó, một kỵ sĩ chiêu mộ trầm giọng nói. Thực lực hắn mạnh nhất ở trong mấy vị kỵ sĩ chiêu mộ, bình thường kỵ sĩ chiêu mộ cũng đều là lấy hắn làm chủ, hắn lên tiếng cũng đại biểu cho ý kiến hai vị kỵ sĩ chiêu mộ khác. Vị kỵ sĩ chiêu mộ này rất rõ, mất tích đối với hai vị kỵ sĩ mà nói ý nghĩa cái gì, lấy thực lực cường đại của kỵ sĩ, trừ phi là bị giết chết, nếu không luôn có biện pháp liên hệ với gia tộc, tâm tình của anh tôi có thể lý giải, nhưng chúng tôi đầu tiên phải biết kẻ địch là ai, gia tộc Lucer chỉ có một kỵ sĩ. Kỵ sĩ đó chiến lực rất thấp, ngay cả bất cứ một vị nào trong hai vị kỵ sĩ cũng không thể chiến thắng. Nam tước Chaman đè tay xuống nói, mặc kệ là ai, dám giết bọn họ thì phải trả giá đắt, mời ngài thông qua một khoản đồng vạn thần chúc, tôi đi tìm kỵ sĩ đánh thuê ra tay, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc. Kỵ sĩ chiêu mộ đó nói tiếp, Nam tước Chaman tất nhiên là biết lợi ích của mời kỵ sĩ đánh thuê ra tay, nhưng cái này cũng không phải vấn đề đồng vạn thần chúc. Một khi thuê kỵ sĩ nhúng tay, sau đó truyền thừa kỵ sĩ có thể tới tay hay không thật khó nói. Kỵ sĩ đánh thuê không phải các kỵ sĩ này trong gia tộc, dù là mấy vị kỵ sĩ chiêu mộ này cũng bởi vì lợi ích tương quan cùng gia tộc, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó vì việc gia tộc. Kỵ sĩ đánh thuê tất cả đều là những kẻ mất đi tinh thần kỵ sĩ, nói không chừng tìm được truyền thừa kỵ sĩ cũng sẽ tự mình che giấu đi, để đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Chuyện này tôi sẽ cân nhắc. Tôi quyết định ngày mai sẽ mang theo toàn bộ kỵ sĩ cùng nhau tới lâu đài Lucer gặp, thương lượng việc mua truyền thừa kỵ sĩ, coi như là cho Nam tước Arthur cảnh cáo cuối cùng. Nam tước Chaman phất tay nói. Lấy vũ lực cường đại nhất uy hiếp, đây là phương pháp thường dùng nhất giữa quý tộc, chỉ là trước đó lão Nam tước Lucer của gia tộc Lucer quá mức cố chấp, không thể thông qua phương thức này khiến lão bán ra truyền thừa kỵ sĩ. Nhưng lần này khác, Nam tước Arthur là từ liên bang vũ trụ tới. Dựa theo tình báo nói buổi sáng mới mời kỵ sĩ vỡ lòng làm kỵ sĩ vỡ lòng cho hắn, cái này nói lên Nam tước Arthur căn bản chỉ là một người bình thường. Tin tưởng chính vị kỵ sĩ bao gồm hắn ở trong tới đến gặp, đủ khiến Nam tước Arthur cảm giác được sợ hãi, đến lúc đó lại trao đổi việc mua kỵ sĩ truyền thừa liền dễ dàng. Quan trọng nhất là Nam tước Arthur trưởng thành ở liên bang vũ trụ, đối với tầm quan trọng của truyền thừa kỵ sĩ sợ là còn xa mới hiểu như người thần chúc đại thế giới. Mượn cơ hội Nam tước Arthur vừa tới hiểu biết không sâu đối với thần chúc đại thế giới, nói không chừng lần này có thể đạt được truyền thừa. Chỉ cần đạt được truyền thừa, về sau tiêu phí đồng vàng thần chúc mời kỵ sĩ đánh thuê xuống tay, cái đó tùy ý, vâng, Nam tước đại nhân, tám vị kỵ sĩ đứng lên khí thế như cầu vồng lớn tiếng đáp. Được, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, sáng mai liền xuất phát. Nam tước Chaman cười to nói, David vây quanh lâu đài Akin dạo qua một vòng. Tổng cộng ném ra 30 hạt giống bụi gai, mỗi một hạt giống bụi gai đều bị hắn vẽ hoa văn thúc dục sinh trưởng bụi gai. Theo hắn di chuyển, trong im lặng, toàn bộ gia tộc Arkin tất cả đều bị bụi gai dày đặc bao vây. Bí thuật bụi gai, trong tay David so với kỵ sĩ kia thi triển, bí thuật bụi gai càng cường đại hơn, phạm vi cũng rộng hơn. Bởi vì thi triển, bí thuật bụi gai có liên quan với tinh thần càng mạnh thi triển, bí thuật bụi gai thúc đẩy sinh trưởng ra bụi gai phạm vi càng lớn. David bố trí tường bụi gai, từ trong tới ngoài dày tới 100 mét, lại thêm loại bụi gai này vốn là chuyên vì vây địch nghiên cứu ra, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ 100 mét tường bụi gai, hầu như là chuyện không có khả năng. Lâu đài Arkin phòng thủ quả thật rất nghiêm mật, nhưng tình huống ngoài lâu đài bởi vì đêm tối lại thêm lặng yên không một tiếng động, cũng chưa bị hộ vệ gác đêm phát giác. Chương 1255, giết chóc, 3, đương nhiên bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn gì. David nhìn thoáng qua tháp canh cao nhất trong lâu đài, căn cứ trong tư liệu ghi lại, nơi đó bình thường sẽ có một kỵ sĩ trú đóng, chỉ là có chút kỳ quái hôm nay tháp canh lại không có kỵ sĩ. Nếu không lấy năng lực quan sát của kỵ sĩ, đã sớm phát hiện tường bụi gai ngoài lâu đài. David sở dĩ quyết định đêm nay đến lâu đài Arkin, chính là vì tin tức trong tình báo tộc trưởng Nam tước Chaman triệu tập kỵ sĩ gia tộc, đây là cơ hội tuyệt hảo một lưới bắt hết. Bỏ qua hôm nay hắn còn cần ở nhiều chỗ phân biệt đi ám sát kỵ sĩ gia tộc Arkin. David kích hoạt tìm hành lòng đất, thân thể hắn tiến vào trong tường phòng ngự ngoài lâu đài Arkin. Hắn ở trong lâu đài nhanh chóng đi qua, rất nhanh đã đi tới trên tháp canh. Ở trong tháp canh, hai kỵ sĩ kiến tập đang mặt đối mặt uống rượu vang, một con gà nướng đã bị ăn gần hết. Hiếm khi kỵ sĩ hôm nay không có mặt, hai vị kỵ sĩ kiến tập bọn họ rốt cuộc có cơ hội lười biếng, để hai vị kỵ sĩ kiến tập thủ hộ ở nơi này. Có thể thấy được gia tộc Arkin coi trọng đối với nơi này, chỉ là hai vị kỵ sĩ kiến tập lại không biết những thứ này, có lẽ là vì ban ngày tu luyện mệt mỏi, lại có lẽ là mấy năm nay gia tộc Akin quá mức thuận lợi, làm bọn họ mất đi cảnh giác. Đột nhiên một kỵ sĩ kiến tập trong đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sau đồng bạn, một cái tay từ trong tường sau lưng đồng bạn vươn ra, trực tiếp vặn gãy cổ đồng bạn. Kỵ sĩ kiến tập này vừa định kêu to, lại bị David từ trong tường đi ra bóp chặt cổ, cũng hơi dùng sức một chút, kỵ sĩ kiến tập này cũng mềm nhũn ngã xuống đất. David lắc lắc tay, hắn lần này tới đây thật ra vẫn có chút mạo hiểm, bởi vì thực lực hắn lúc này đang ở giai đoạn bị áp chế. Ở trong cơ thể hắn, lực lượng siêu phàm bị hoa văn kỵ sĩ áp bách đến mép, hoàn toàn không thể thuyên chuyển, điều này làm hắn không thể trang bị giáp siêu phàm. Mà hoa văn kỵ sĩ của David cũng vừa vỡ lòng thành công, hắn cũng không dám mạo hiểm đánh mất con đường kỵ sĩ, mạnh mẽ thuyên chuyển hoa văn kỵ sĩ để chiến đấu. Đương nhiên hắn dù thuyên chuyển hoa văn kỵ sĩ, chiến lực có thể tăng thêm cũng có hạn, chẳng bằng hắn sử dụng trang bị tăng lực lượng đặc thù, chiến đấu sẽ càng thêm thoải mái. Chỉ là mỗi lần sử dụng trang bị tăng lực lượng đặc thù đều sẽ khiến thân thể hắn bị hao tổn, tuy có bộ xương thiên sứ chiến đấu trị liệu, nhưng cũng rất thống khổ. Cho nên nay David đang ở một đoạn thời gian cực kỳ xấu hổ, con đường kỵ sĩ của hắn vừa mới bắt đầu, chiến lực kỵ sĩ còn chưa nắm giữ, mà chiến lực siêu phàm của hắn lại là bị áp chế gắt gao, lại thêm cường độ thân thể không thể thỏa mãn trang bị tăng lực lượng đặc thù phát huy, điều này khiến chiến lực của David khó có thể phát huy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David sẽ trước tiên ở ngoài lâu đài Akin bố trí tường bụi gai, lại chiếm trước chỗ tháp canh này. David từ trong nhẫn không gian lấy ra súng bắn tỉa kẻ rít gào, lắp viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn vào, tòa tháp canh này ở chỗ cao nhất lâu đài Akin, cho dù có ai có thể đột phá tường bụi gai, cũng sẽ ở phạm vi phục giết của súng bắn tỉa kẻ rít gào. Làm xong tất cả cái này, hắn nhìn ánh sao trên bầu trời, trên mặt mang theo sát ý nhàn nhạt. Ảnh thì bay đến bên cạnh hắn, sau đó một bóng dáng thấp bé mập mạp xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là con rối bọ ngựa thích khách. David căn bản không nghĩ dựa vào lực lượng của mình để chiến đấu cùng kỵ sĩ trong lâu đài Akin, hắn có lựa chọn tốt hơn, ở dưới điều kiện tiên quyết hắn cũng không chuẩn bị giữ lại người sống, con rối bọ ngựa thích khách chính là thủ đoạn tốt nhất. Giết sạch toàn bộ sinh vật còn sống. David trầm giọng hạ lệnh đối với con rối bọ ngựa thích khách. Con mắt trùng tộc quỷ dị kia của con rối bọ ngựa thích khách hiện lên một tia sáng khát máu, máu thịt hai tay nó tách ra, hai lưỡi đao xuất hiện, ánh sáng màu tím nhạt ở trong đêm đen như lửa u linh. Không có tiếng xé gió, con rối bọ ngựa thích khách cứ như vậy bỗng dưng biến mất ở trước mặt David. Nam tước cha mang ngồi ở trên chỗ chủ tọa, hắn đột nhiên cảm giác được một đợt tim đập nhanh, loại cảm giác thình lình xảy ra này khiến hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó trên người xuất hiện nguyên bộ khôi giáp. Bên cạnh cũng xuất hiện ngựa chiến, hắn xoay người liền lên ngựa chiến, hắn tin tưởng cảm giác của mình, đây là cảm giác thuộc về kỵ sĩ, hắn cách đại địa kỵ sĩ chỉ thiếu một tia khoảng cách, nếu không phải công pháp không xứng đôi, hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn đã sớm trở thành đại địa kỵ sĩ. Theo trên người nam tước Chaman chuẩn bị mặc khôi giáp, tám kỵ sĩ khác cũng đều có động tác, bọn họ có người cảm giác được nguy hiểm, có người bởi vì động tác của nam tước Chaman làm ra phản ứng. Nháy mắt trong toàn bộ nhà ăn tràn ngập sát khí lạnh lẽo, chính vị kỵ sĩ lấy nam tước Chaman làm trung tâm bố trí chiến trận kỵ sĩ. Đến bây giờ, cho dù là kỵ sĩ cảm giác thấp nhất cũng phát hiện không đúng, trong toàn bộ lâu đài Akin tràn đầy yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào khác. Phải biết rằng bọn họ các kỵ sĩ này ở đây dùng bữa, các người hầu khác không có bất cứ một ai có gan nghỉ ngơi, càng không cần phải nói như quản gia cùng hộ vệ vân vân, càng vô cùng bận rộn. Bây giờ trong nhà ăn bởi vì trạng thái chiến đấu của chính vị kỵ sĩ, cái bàn các thứ đều bị ném đi, động tĩnh lớn như vậy sớm nên có người tới đây xem xét, nhưng hiện thực lại là không có bất luận kẻ nào xuất hiện, lâu đài Akin giống như một tòa thành chết. Chuẩn bị lao ra, trong lòng nam tước Chaman lo lắng, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ tình huống bên ngoài, tới nơi trống trải là lựa chọn tốt nhất. Ở trong nhà ăn này, khu vực có thể hoạt động thật sự là quá nhỏ. Chính vị kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến rất khó làm ra phối hợp quá mức tinh diệu, càng không thể phát huy ra tốc độ của kỵ sĩ. Ngay tại lúc lời của nam tước Chaman vừa nói ra miệng, cửa nhà ăn đã bị mở ra. Từ ngoài cửa đi vào một tên mập thấp bé, nhóc mập toàn thân đều là đỏ như máu, giống như tắm rửa máu tươi. Con rối bọ ngựa thích khách rất ít hưởng thụ được khoái cảm giết chóc mang đến, đây là một loại bản năng của trùng tộc, hôm nay David mệnh lệnh là bảo nó buông thả giết chóc, nó cũng không chú ý máu tươi nữa. Thậm chí cố ý để máu tươi dính đầy toàn thân. Chương 1256, Chấm dứt, 1, cấp 4. Nam tước Chaman thấy được lưỡi đao trên hai tay con rối bọ ngựa thích khách, hắn cũng chưa nhìn ra đó chính là hai tay của con rối bọ ngựa thích khách, chỉ coi là một đôi vũ khí cấp 4 phẩm chất. Nhưng càng làm nam tước Chaman sợ hãi là khí tức con rối bọ ngựa thích khách tản mát ra, con rối bọ ngựa thích khách hoàn toàn buông ra cũng không che giấu khí tức trùng tộc cấp 4 của mình nữa, cho nên trong cảm giác của nam tước Chaman, con rối bọ ngựa thích khách chính là một cường giả cấp 4 cầm một đôi lưỡi đao phẩm chất cấp 4. Ai phái ngươi tới, ta có thể trả gấp đôi, không gấp ba. Nam tước Chaman nhìn khuôn mặt buồn cười mà lại khờ ngốc kia của con rối bọ ngựa thích khách, phát hiện khuôn mặt đó từ lúc tiến vào chưa từng có biến hóa, hắn lại sửa lời, ta trả gấp 10 đồng vàng thần chúc, tha cho chúng ta. Một tia tâm thần David ở lại trong thân thể con rối bọ ngựa thích khách nghe được nam tước Chaman nói, thầm nghĩ nam tước Chaman này lựa chọn sai lầm đối tượng thu mua. David đang ở trên tháp cao thông qua đôi mắt con rối bọ ngựa thích khách thấy được bóng dáng chính vị kỵ sĩ, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tình báo của đạo tặc công hội vẫn là cực kỳ chuẩn xác, toàn bộ kỵ sĩ gia tộc Akin đều tập trung ở đây. Về phần nói người khác trong lâu đài Akin, căn bản không thể chạy thoát tường bụi gai ngoài lâu đài phong tỏa, David cũng không cần ở lại trên tháp cao nữa. Hắn từ trên tháp cao nhảy xuống. Độ cao 40 mét ở lúc rơi xuống đất hắn sử dụng một cái nhào lộn về phía trước giảm đi lực rơi xuống. Trang bị tăng lực lượng đặc thù chỉ có tác dụng tăng lên lực lượng, loại giảm bớt lực này vẫn là cần tự hắn hoàn thành. David đứng lên, hai chân phát lực, liên tục vượt qua vài bức tường. Trong toàn bộ lâu đài khắp nơi đều là thi thể bị chém đứt, lấy quy mô gia tộc Akin hiện nay, lâu đài gia tộc tự nhiên là có lượng lớn hộ vệ cùng người hầu, mặt khác còn phải thêm dòng chính trong gia tộc. Bây giờ những người này không có một ai có thể sống sót, chỉ cần chưa trốn vào trong phòng bí mật, bằng vào con rối bọ ngựa thích khách, cảm giác đối với sinh mệnh, chỉ cần sinh mệnh ở trong phạm vi lâu đài đều không thể sống sót. Khi David đi vào nhà ăn, con rối bọ ngựa thích khách đã bức bách chính vị kỵ sĩ lui đến một góc nhà ăn, ở dưới khí thế cường đại của trùng tộc cấp 4, chính vị kỵ sĩ này ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, dựa theo phân cấp của thần chúc đại thế giới đến tính. Chính vị kỵ sĩ này chỉ có thể tính là cấp 2, mà con rối bọ ngựa thích khách lại là cấp 4, chênh lệch thật sự quá lớn. Nam tước Chaman nhìn thấy David đi đến, trên người David có lực lượng huyết mạch kỵ sĩ mỏng manh, hắn biết đây là một vị kỵ sĩ kiến tập. Trong lòng nam tước Chaman hơi ổn định chút, so với con rối bọ ngựa thích khách không thể trao đổi mà nói, David vừa vào trên mặt mang theo sự lạnh lùng nhìn qua càng dễ trao đổi hơn. Chỉ cần có thể trao đổi, nam tước Chaman tin tưởng lấy tài ăn nói của hắn. Nhất định có cơ hội thuyết phục đối phương buông tha bọn họ, vì mạng sống, hắn nguyện ý lấy ra tất cả. Vì kỵ sĩ này, xin tha cho chúng tôi nguyện ý lấy ra đủ thành ý, cam đoan trả giá so với các người ra tay cao hơn gấp 10 trở lên. Nam tước Chaman nhìn con rối bọ ngựa thích khách dừng lại, trong lòng phán đoán thân phận David đi vào hẳn là cao hơn, cho nên hắn mở miệng khẩn cầu lần nữa. Nam tước Chaman, chỉ cần giết các người, tất cả tài phú trong lâu đài này đều là của ta. Ta vì sao phải nghe ngươi? David nhìn nam tước Chaman, nhàn nhạt nói, không, kho báu gia tộc chỉ có tôi mới có thể mở ra, chỉ cần ngài tuyên thệ cam đoan với thần linh chúng tôi an toàn, tôi sẽ mở ra kho báu của gia tộc, mọi thứ trong kho báu tùy tiện ngài lấy. Nam tước Chaman lại tăng thêm dụ hoặc nói. Ở thần chúc đại thế giới, hướng thần linh tuyên thệ là một loại chuyện cực kỳ trang nghiêm, lời thề do thần công chính thủ hộ, ở sau khi nhắc tới rõ thần công chính thề, một khi vi phạm lời thề sẽ bị cắn trả đến từ tâm thần. Đặc biệt đối với người tu luyện mà nói, vi phạm lời thề thần công chính sẽ khiến con đường tu luyện gián đoạn, không biết có kho báu gì có thể ngăn trở vũ khí phẩm chất cấp 4 công kích vài lần. David chỉ con rối bọ ngựa thích khách, nói, nhưng lời của David khiến nam tước Chaman ngẩn ra rõ ràng, David tự như ý thức được mình có thể nói sai cái gì. Trên thực tế mọi kho báu đều là do pháp trận đặc thù bảo hộ. Kích thước kho báu phải xem tài lực của chủ nhân, bởi vì kho báu cần tiêu hao đá Krypton để duy trì. Kho báu dưới sự bảo vệ của pháp trận, ở dưới tình huống năng lượng kho báu chưa bị hoàn toàn tiêu hao, là không thể bị mạnh mẽ mở ra. Vũ khí phẩm chất cấp 4 công kích cũng chẳng qua là tăng tốc đá Krypton tiêu hao, muốn phá vỡ kho báu cũng là cần thời gian không ngắn. Nam tước Chaman là kỳ quái David khiếm khuyết đối với tri thức phương diện này, hắn liên tưởng đến kẻ địch của gia tộc Akin. Tuy nói ở trong quá trình gia tộc Akin trưởng thành kết thù không ít, nhưng David không biết đối với tri thức cơ sở của thần chúc đại thế giới, hắn vẫn lập tức suy đoán đến thân phận của David. Nam tước Atua, ngươi dẫn người ám sát gia tộc Akinta, chẳng lẽ không sợ quý tộc sự vụ sở truy cứu sao? Nam tước Chaman lớn tiếng hô lên, lúc này trong lòng nam tước Chaman đã sớm hối hận, sớm biết gia tộc Lucer có cường giả cấp 4 tồn tại, cho hắn vài cái gan cũng không dám đi đắc tội gia tộc Lucer. Ai sẽ biết ta từng tới? David mỉm cười hỏi, không, ngươi không biết năng lực quý tộc sự vụ sở có được, cho dù chúng ta chết sạch, luyện kim sư của bọn họ cũng có thể tra được manh mối. Nam tước Chaman vẫn đang cố gắng, đừng dãy dụ nữa, ta chỉ là muốn hỏi một chút, có người sai sử ngươi đối phó gia tộc Lucer hay không? David lắc đầu hỏi, Nam tước Chaman không ngờ David sẽ hỏi như vậy, trên mặt xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên, ánh mắt hắn khẽ động liền muốn nói dối, lại bị David thấy rõ ràng. Không cần nói nữa, ta biết kết quả rồi, David phất tay ngăn trở Nam tước Chaman trả lời. David cũng phát hiện mình là nghĩ nhiều rồi, từ trước tới nay hắn đối mặt kẻ địch đều là cực kỳ cường đại, ở lúc chuyển biến thành thân phận Arthur này, hắn cho rằng lần này cũng là giống nhau, có thế lực cường đại nào đó đang mượn tay Nam tước Chaman đối phó gia tộc Lucer, đây cũng là nguyên nhân hắn hiện thân đi ra, muốn từ trong miệng Nam tước Chaman biết nguyên do. Chương 1257, chấm dứt, 2, David dùng tâm thần hướng con rối bọ ngựa thích khách hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó bóng người con rối bọ ngựa thích khách chợt lóe liền xông vào trong chiến trận kỵ sĩ. Kỵ sĩ ở phía trước vung vũ khí trong tay, đón đầu con rối bọ ngựa thích khách, nhưng khi vũ khí của bọn họ rơi xuống, lại là phát hiện mục tiêu công kích của bọn họ đã biến mất. Tiếp theo các kỵ sĩ phát hiện thân thể bọn họ bị cắt ra, tám gã kỵ sĩ che ở trước mặt Nam tước Chaman bởi vì không có không gian mở ra chiến trận kỵ sĩ, lại thêm thực lực chênh lệch thật lớn. Chỉ là trong nháy mắt đã bị con rối bọ ngựa thích khách tùy ý cắt ngã ở trên mặt đất. Năng lực chia sẻ sinh mệnh của kỵ sĩ cùng ngựa chiến cũng không thể đủ cứu lại sinh mệnh kỵ sĩ. Loại vết thương trí mạng này không chỉ không thể thông qua ngựa chiến trị liệu, ngược lại làm sinh mệnh lực của ngựa chiến cũng nháy mắt mất hết. Nam tước Arthur, ngươi cấu kết tà thần diệt gia tộc Akinta, quý tộc sự vụ sở là sẽ không tha cho ngươi. Nam tước Chaman nhìn thấy kỵ sĩ gia tộc tất cả đều chết ở tại chỗ, không khỏi trống giận. Phải biết rằng kỵ sĩ ngã ở trên mặt đất có con đẻ của hắn, có anh em ruột của hắn, năm người dòng chính gia tộc đều có quan hệ cùng dòng máu với hắn. Loại phẫn nộ người thân chết ở trước mặt này, khiến hắn gần như điên cuồng. Nam tước Chaman tự như đã quên, là chính hắn chủ động phái người đi bắt lấy David, nếu không David lại nào sẽ xuất hiện ở đây. Lời của Nam tước Chaman chỉ nói đến một nửa, đã bị hai tia sáng màu tím nhạt đảo qua thân thể, rống giận của hắn nhất thời biến mất. Ảnh thì bay lên phía trước, mang toàn bộ linh hồn hấp thu hết. David có chút kỳ quái Nam tước Chaman vì sao phải nói như vậy, hắn cấu kết tà thần khi nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy con rối bọ ngựa thích khách, cuối cùng biết Nam tước Chaman đã hiểu lầm cái gì. Nam tước Chaman là mang con rối bọ ngựa thích khách coi là tín đồ tà thần, bởi vì người chiến lực cường đại của thần chúc đại thế giới, có thể công khai thân phận cũng chỉ có kỵ sĩ, tuyệt đại bộ phận người chiến lực cường đại còn lại đều là không được tán thành. Con rối bọ ngựa thích khách cũng không có khí tức kỵ sĩ, khi chiến đấu càng chưa sử dụng phương thức chiến đấu của kỵ sĩ, việc này nói rất rõ vấn đề. Một vị cường giả cấp 4, nếu là được thần chúc đại thế giới tán thành, như vậy muốn đối phó gia tộc Akin gia tộc như vậy, căn bản không cần hành động bí ẩn như thế, chỉ cần biểu lộ ra thực lực của mình, gia tộc Akin tự nhiên sẽ chủ động đầu hàng. David lắc lắc đầu, Nam tước Chaman này nhắm chừng chưa từng đi chiến tinh, hiểu biết đối với trùng tộc rất ít. Nếu không sẽ nhận ra vũ khí của con rối bọ ngựa thích khách là lưỡi đao của trùng tộc. Trên ngón tay của Nam tước Chaman có một chiếc nhẫn không gian, khôi giáp trên người trái lại không tệ, chẳng qua bị lưỡi đao cấp 4 của con rối bọ ngựa thích khách đảo qua, đã sớm phá thành mấy đoạn. David mang vũ khí trang bị không gian coi như có thể sử dụng trong nhà ăn thu lại, sau đó hắn ở trong toàn bộ lâu đài dạo qua một vòng, để ảnh thị mang toàn bộ linh hồn đều hấp thu. Hắn bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với lâu đài. Có lẽ Nam tước Chaman cho rằng kho báu của gia tộc Akin cực kỳ an toàn cùng bí ẩn, nhưng kho báu bí ẩn nữa đối với ảnh thị mà nói đều chỉ là bài trí. Rất nhanh ảnh thị liền phát hiện kho báu trong lòng đất, kho báu này ngay trong phòng ngủ của Nam tước Chaman. Ở trong quá trình này, David càng mang toàn bộ lâu đài Akin tất cả đều kiểm tra một phen. Trong lòng đất trăm mét trở lên không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại nữa. Tới ngoài kho báu, David nhìn kho báu được hoa văn bảo vệ. Ánh mắt nhìn về phía con rối bọ ngựa thích khách ở bên, con rối bọ ngựa thích khách tiến lên vung hai lưỡi đao tay về phía hoa văn bề mặt kho báu. Hoa văn không ngừng lóe lên, ở lúc lưỡi đao cùng mặt ngoài kho báu tiếp xúc, không ngừng có năng lượng bắn ra bốn phía. Đây vẫn là lần đầu tiên David nhìn thấy có thứ có thể ngăn trở vũ khí phẩm chất cấp 4 công kích, nếu không phải vì hoa văn trên kho báu khi sử dụng phải ở trên mặt đất, loại hoa văn này ứng dụng ở trên cỗ máy chiến tranh cỡ lớn trái lại có thể tạo thành phòng ngự rất tốt. Đáng tiếc một khi mất đi nối tiếp với mặt đất, loại hoa văn này sẽ mất đi hiệu quả. David ở sau khi con rối bọ ngựa thích khách công kích mấy chục lần, liền để con rối bọ ngựa thích khách dừng công kích, hắn cũng không có thời gian ở nơi này chờ đợi thời gian dài. Tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, sau đó thao túng ảnh thị trực tiếp xuyên qua pháp trận hoa văn bảo vệ tiến vào trong kho báu. Phòng ngự cường đại nữa, cũng gần như không thể ngăn trở ảnh thị ở tầng không gian khác. David thông qua mắt ảnh thị thấy được tình huống trong kho báu. Kho báu này so với kho báu của gia tộc Lucer lớn hơn một chút, nhưng cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Ở trong kho báu, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là 10 cái túi không gian đặt thành một hàng, đặc biệt khiến người ta chú ý. Ảnh thị bay qua. Tinh thần tiến vào trong túi không gian, phát hiện bên trong tất cả đều là thịt cường hóa cấp 2, nhiều thịt cường hóa cấp 2 như vậy, chỉ luận tài nguyên mà nói, đủ để cho 100 kỵ sĩ tu luyện một năm. Nhưng ngẫm lại số lượng kỵ sĩ của gia tộc Akin, những tài nguyên này trái lại cũng bình thường. 10 túi không gian này chỉ là một hàng ngoài cùng, một hàng tới gần bên trong là hai cái nhẫn không gian, tinh thần ảnh thì tiến vào phát hiện thế mà là thịt cường hóa cấp 3, trên số lượng có đủ hai kỵ sĩ tu luyện 3 năm. David không biết gia tộc Akin từ nơi nào kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, nhưng nghĩ đến đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tộc Akin hấp dẫn kỵ sĩ đầu nhập. Đặt sâu hơn vào phía trong là ba bộ nguyên bộ trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, bao gồm khôi giáp, giáp ngựa, trọng kiếm, đoản mâu, khiên tròn, tận cùng bên trong là mấy trăm quyển sách, tất cả đều là sách liên quan kỵ sĩ. David bảo ảnh thị từng chút một mang những vật phẩm này tất cả đều mang ra khỏi kho báu. Hắn mang túi không gian tất cả đều treo ở trên người, hai chiếc nhẫn không gian thêm một cái kia của Nam Tước Cha Mang, đều dùng dây xiên vào treo trên cổ. Không gian trong nhẫn không gian Nam Tước Cha Mang sử dụng so với bản thân David sử dụng còn lớn hơn, bên trong phần nhiều là một ít tài nguyên tu luyện, cùng với một ít vật phẩm sinh hoạt. Chương 1258, học tập, một ít vật phẩm khác đều bị David thu vào nhẫn không gian, bởi vì có bốn cái nhẫn không gian. Hắn có đủ không gian chứa toàn bộ vật phẩm trong kho báu. Đương nhiên kho báu chỉ là một bộ phận tài phú của gia tộc Akin, như đồng vàng thần chúc loại tiền này tự như là bởi ngày thường hay sử dụng, hoặc là đối với gia tộc buôn bán lập nghiệp mà nói, đồng vàng thần chúc tương đối dễ dàng đạt được, cho nên cũng không đặt ở trong kho báu. Nhưng kho hàng tồn tại David ở trước đó đã thấy được, kho hàng đó chỉ là bị khóa, cũng không kèm theo pháp trận hoa văn để bảo vệ. David tới kho hàng, một tay vặn gãy khóa. Đẩy cửa tiến vào trong, bên trong kho hàng đặt 5 cái rương báu không gian thống nhất của tài phú thần điện, hắn tiến lên lần lượt mở ra, mỗi một cái rương báu không gian đều tràn đầy. Nói cách khác riêng là 5 rương báu không gian này đã có 5 triệu đồng vàng thần chúc. David cũng không khỏi giật mình vì tài phú của gia tộc Akin, hắn có thể đạt được 1 triệu đồng vàng thần chúc, nguyên nhân vẫn là hắn dùng 10 tỷ tài sản ở liên bang vũ trụ đổi được. Tuy tác dụng của đồng vàng thần chúc đối với tăng lên thực lực của hắn không lớn. Nhưng có thêm chỗ đồng vàng thần chúc này, khiến hắn có thể ở thần chúc đại thế giới tùy ý tiêu xài. Nhìn thời gian, hắn đi ra cũng được 5 giờ rồi, tính toán thời gian quay về, hắn không lưu lại nữa. Ở sau khi David rời khỏi lâu đài gia tộc Akin không lâu, tường bụi gai mất đi tinh thần David duy trì ầm ầm vỡ ra. Loại bụi gai lợi dụng, hoa văn thúc dục sinh trưởng bụi gai, nhanh chóng sinh trưởng này cũng không thể kiên trì bao lâu, ở trong sinh mệnh ngắn ngủi, mang đặc tính bụi gai tăng lên tới cực hạn. David ở trước khi trời sáng về tới phòng ngủ của mình, lúc về phòng ngủ đồng thời là sử dụng tìm hành lòng đất tiến vào, khi đó trong toàn bộ lâu đài Lucer trừ số ít hộ vệ thường trực, cùng với người hầu sáng sớm, người khác còn đang trong giấc ngủ. Hắn tiến vào phòng ngủ, lập tức thông qua ảnh thị mang toàn bộ chiến lợi phẩm đặt tới trong kho báu, này kho báu trong lâu đài, trừ hắn, không ai có thể tiến vào nữa, xem như nơi an toàn nhất. David ngồi ở trên giường phòng ngủ. Một tay đặt ở trên vai ảnh thị, hắn cảm giác được ảnh thị lần này hấp thu linh hồn, lần này năng lượng linh hồn là không ít. Năng lượng linh hồn của những người thường kia trái lại là bộ phận nhỏ nhất, chính vị kỵ sĩ cung cấp năng lượng linh hồn chiếm tuyệt đại bộ phận. Vẫn như cũ giống với trước kia, năng lượng linh hồn bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận bị ảnh thị dung nhập đến trong thân thể, một bộ phận khác là do David tự mình hấp thu. Năng lượng linh hồn mãnh liệt tiến vào trong không gian linh hồn của David. Trên không thành lũy linh hồn hiếm thấy bắt đầu đổ mưa to năng lượng linh hồn, Cái này nói lên lần này năng lượng linh hồn đạt được cực kỳ khổng lồ. David có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn ở sau khi được mưa to năng lượng linh hồn tưới tắm, tinh thần được tăng lên không ít, ảnh thị, kích hoạt giao diện thuộc tính. David ở trong lòng hạ lệnh, sau đó trước mắt hắn liền xuất hiện giao diện thuộc tính của hắn, quả nhiên tinh thần hắn từ 8.83 trước đó tăng lên tới 8.92, mắt thấy tinh thần hắn cách 9 điểm không kém là bao, tinh thần đạt tới mỗi một số nguyên, đều sẽ khiến thực lực của hắn được tăng lên, hắn cũng có chút mong đợi. Lấy tốc độ hấp thu năng lượng linh hồn trước mắt, đạt tới 9 điểm ở trong mắt David cũng không phải việc gì khó khăn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cũng cần phải có đủ kẻ địch để hắn giết chết. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được biểu hiện riêng ra. David ở trong lòng hạ lệnh lần nữa, hôm nay riêng là kỵ sĩ đã chết 9 vị, lại thêm người khác trong lâu đài Akin, số người chết vượt qua con số 300, quả cầu ánh sáng tri thức đạt được cũng là một đống lớn. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn một lần này, hắn bắt đầu kiểm kê những quả cầu ánh sáng tri thức này. Cuối cùng trong một đống quả cầu ánh sáng tri thức này, thật sự có trợ giúp đối với David chỉ có 4 quả. Nhưng cái này cũng khiến David cực kỳ hài lòng, phải biết rằng trên thực tế cũng chỉ có linh hồn 9 vị kỵ sĩ cung cấp tri thức hữu dụng đối với hắn, còn lại đều là người thường, có được năng lực cũng đều là phạm trù bình thường. 4 quả cầu ánh sáng tri thức phân biệt là ngự mã thuật, 90% tinh thông, thuật ném. 96% tinh thông, huy hiệu học, 87% tinh thông, thuật mắt chim ưng, 67% tinh thông. Quả cầu ánh sáng tri thức, ngự mã thuật, 90% tinh thông, không cần phải nói, xem tên đã biết là năng lực khống chế ngự chiến. Thần chúc đại thế giới tuy cũng có thiết bị bay vũ trụ như phi thuyền tinh không, nhưng bình thường sử dụng nhiều nhất lại là ngựa, càng quan trọng hơn là quan hệ giữa kỵ sĩ cùng ngự chiến, khiến kỵ sĩ đều sẽ cưỡi ngựa chiến hành động. Trải qua vô số năm phát triển, thuật cưỡi ngựa của kỵ sĩ đã sớm phát triển đến một trình độ cực cao. David này cũng biết cưỡi ngựa, chẳng qua còn dừng lại ở trên bản thân ngựa chiến vững vàng, lại lợi dụng độ nhanh nhẹn của mình, để đạt tới mục đích khống chế ngựa chiến. Nhưng cái này so sánh với kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, thật sự là kém quá nhiều, các kỵ sĩ khống chế ngựa chiến có thể làm ra rất nhiều động tác không tưởng được, càng có thể phối hợp với vũ khí trong tay, thi triển ra chiến kỹ của kỵ sĩ. Nói ở trên ý nghĩa nhất định, ngự chiến chẳng khác nào đôi chân của kỵ sĩ. Quả cầu ánh sáng tri thức, ngự mã thuật, 90% tinh thông, tương đương trực tiếp để David đạt được thuật cưỡi ngựa mấy chục năm của một kỵ sĩ. Tuy kỵ sĩ cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức, ngự mã thuật, 90% tinh thông, cũng không phải thiên tài thuật cưỡi ngựa gì, nhưng có thể ở trong 9 vị kỵ sĩ thuật cưỡi ngựa nổi bật hẳn lên, cũng là mạnh nhất trong toàn bộ năng lực của bản thân, thiên phú thuật cưỡi ngựa của hắn cũng không thấp. Ít nhất đối với David mà nói, nếu là tự mình luyện tập, không có vài năm thời gian, là không thể đạt tới trình độ 90% tinh thông. David lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, ngự mã thuật, 90% tinh thông, dời vào trong thân thể hắn, sau đó hắn tiến vào trong ảo ảnh. Ở trong ảo ảnh, hắn vượt qua mấy chục năm thời gian, trong lúc đó hắn từ vừa mới bắt đầu học tập cưỡi ngựa, đến cưỡi ngựa chiến làm ra các loại động tác không thể tưởng tượng. Sau khi từ trong ảo ảnh đi ra, David cảm giác quan hệ của mình cùng ngựa chiến như là một bộ phận của thân thể, chỉ tiếc ngựa chiến của hắn còn chỉ nhỏ tuổi, ít nhất không có một năm thời gian là không thể phát huy tác dụng. Chương 1259, học tập, 2, nhắm chừng không ai có thể đủ như hắn, mới vừa ký kết khế ước với ngựa chiến còn nhỏ, ngựa mã thuật của bản thân đã đạt tới trình độ tinh thông cao cấp, David lại mang tâm thần đầu nhập đến trên quả cầu ánh sáng tri thức, thuật ném, 96% tinh thông. Quả cầu ánh sáng tri thức này là quả cầu ánh sáng tri thức một loại nắm giữ vũ khí cơ sở, chẳng qua vũ khí nắm giữ là đoạn mâu kỵ sĩ sử dụng. Hắn ở trên chiến tinh từng thấy kỵ sĩ ném đoạn mâu, loại uy lực đó có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, đoạn mâu có chứa lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ, có thể ở trên khoảng cách cỡ trung tạo thành thương tổn thật lớn đối với mục tiêu. Thuật ném bù lại chỗ thiếu hụt công kích khoảng cách trung bình của kỵ sĩ, cũng là một loại thủ đoạn công kích kỵ sĩ ưu tiên sử dụng khi khởi xướng công kích. Đương nhiên uy lực thuật ném không chỉ có liên quan với loại nắm giữ đoạn mâu này, càng có liên quan với phẩm chất đoạn mâu. Kỵ sĩ cũng bình thường đều là sử dụng đoạn mâu cùng phẩm chất hoặc phẩm chất cao hơn để công kích kẻ địch, như vậy mới có thể tạo thành trình độ thương tổn lớn nhất. Quả cầu ánh sáng tri thức thuật ném, 96% tinh thông, đưa vào trong thân thể David, David tiến vào trong ảo ảnh. Hắn nhập vào trên người một kỵ sĩ, cảm thụ được quá trình kỵ sĩ này không ngừng ném ra đoạn mâu. Quá trình quả cầu ánh sáng tri thức, thuật ném, dung hợp cực kỳ nhanh, bởi vì thuật ném, 96% tinh thông, thật ra chính là một loại kỹ xảo phát lực như thế nào phát lực thỏa đáng hơn, khiến đoạn mâu ném ra tốc độ nhanh hơn, chuẩn xác hơn, uy lực cũng lớn hơn nữa. Kỵ sĩ David nhập vào chỉ ném mấy chục lần, sau khi mang ném hầu như dưới toàn bộ tình huống đều biểu thị một lần, liền kết thúc ảo ảnh. Thuật ném khiến David nắm giữ năng lực ở trên ngựa dưới ngựa, ở trong xung phong, ở trong yên lặng, dùng tay trái cùng tay phải vân vân dưới các loại tình huống, mang đoạn mâu ném ra chuẩn xác trúng mục tiêu. Lúc ở chiến tinh, David trái lại đã đoạt lấy một ít đoạn mâu phẩm chất cấp 3, hơn nữa lần này từ trong vật phẩm không gian của mấy vị kỵ sĩ đạt được đoạn mâu các phẩm chất, đoạn mâu của hắn là đủ dùng rồi. David lại tiếp tục xem xét quả cầu ánh sáng tri thức kế tiếp, lần này là quả cầu ánh sáng tri thức huy hiệu học, 87% tinh thông, đây lại là quả cầu ánh sáng tri thức David cần gấp. Sau khi hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức huy hiệu học, 87% tinh thông, dung nhập trong cơ thể, tiến vào ảo ảnh, trải qua mấy tháng thời gian mang huy hiệu học, học tập trở thành ký ức của mình, hắn mới biết huy hiệu học quan trọng. Huy hiệu học ghi lại là tri thức huy hiệu toàn bộ quý tộc của thần chúc đại thế giới. Huy hiệu của quý tộc là tượng trưng thân phận của quý tộc, gia tộc mỗi một vị quý tộc đều có huy hiệu của mình. Hình vẽ huy hiệu cũng là đủ loại, những hình vẽ này đều có ý nghĩa khác nhau, như huy hiệu báo bóng đêm của gia tộc Lucer, hình vẽ báo bóng đêm bên trên chính là ngọn nguồn lực lượng huyết mạch gia tộc Lucer truyền thừa, rất nhiều quý tộc đều thích sử dụng ngọn nguồn lực lượng huyết mạch để làm hình vẽ huy hiệu. Đáng tiếc cũng không phải toàn bộ gia tộc đều giống như gia tộc Lucer cổ xưa, có thể tự do lựa chọn huy hiệu của mình, như gia tộc Atkin ở sau khi đạt được lực lượng huyết mạch báo tuyết, vì để gia tộc có thể đạt được huy hiệu báo tuyết, màn gia tộc có được huy hiệu báo tuyết ban đầu bức bách không thể không đổi huy hiệu, lúc này mới đạt được hình vẽ huy hiệu báo tuyết đại biểu lực lượng huyết mạch như vậy. Nhưng, huy hiệu học cũng không phải một tri thức không thay đổi, tri thức huy hiệu học là cần không ngừng đổi mới. David vừa mới trở thành quý tộc thần chúc đại thế giới, cũng chưa từng trải qua quý tộc khác thay đổi, cho nên cũng chưa thu được tin tức tương quan với huy hiệu. Quý tộc sự vụ sở ở lúc quý tộc xuất hiện thay đổi phương diện truyền thừa, sẽ mang những thay đổi này viết vào trong huy hiệu học mới, thông qua con đường chuyên dụng của quý tộc truyền bá ở trong giới quý tộc. Cuối cùng David xem xét quả cầu ánh sáng tri thức thứ tư, đó là một quả cầu ánh sáng tri thức thuộc mắt chim ưng, 67% tinh thông. Thuộc mắt chim ưng là một loại bí kỹ, có thể làm người ta nhìn thấy nơi xa hơn. Đây là một môn bí kỹ cũng cần thiên phú đặc thù mới có thể học tập. Rất nhiều gia tộc đều sẽ bồi dưỡng ra kỵ sĩ học tập thuật mắt chim ưng, kỵ sĩ có được thuật mắt chim ưng, vô luận là ở trên an toàn phòng ngự, hay là ở trên điều tra, đều có ưu thế cực kỳ lớn. Nhưng đối với David mà nói, thuật mắt chim ưng tác dụng có hạn, hắn có ảnh thị có thể bay đến không trung cao 100 mét tiến hành điều tra, so với ở mặt đất mở ra thuật mắt chim ưng càng có hiệu quả hơn. Nam tước Arthur, tôi không thể ở lại chỗ ngài nữa. Lúc buổi sáng dùng bữa, đại thần công việc quý tộc Gershwin vẻ mặt cổ quái nói với David, đại thần công việc quý tộc Gershwin, anh là đáp ứng lưu lại 3 ngày, lúc này mới ngày thứ 2 anh đã muốn rời khỏi, nam tước Arthur nơi này có phiền toái thì làm sao bây giờ, thần quan Forber lập tức bất mãn nói. David cùng nhau đối mặt sinh tử với bọn họ, là bạn với nhau, trước đó đại thần công việc quý tộc Gershwin từng đáp ứng lưu lại 3 ngày. Nhưng bây giờ còn chưa tới 3 ngày thời gian đại thần công việc quý tộc Gershwin đã muốn rời khỏi, điều này làm thần quan Forber cực kỳ không hài lòng. Thần quan Forber, bạn của tôi cũng không phải trốn tránh, mà là từ quý tộc sự vụ sở bên kia truyền đến tin tức, tôi có chuyện quan trọng hơn cần đi xử lý. Đại thần công việc quý tộc Gershwin lắc đầu nói, có chuyện gì càng quan trọng hơn so với an toàn của nam tước Arthur? Thần quan Forber vẫn như cũ có chút bất mãn nói, nam tước Arthur, an toàn của ngài đã không cần lo lắng nữa, gia tộc Atkin đối địch cùng gia tộc ngài bị diệt môn rồi, nam tước Chaman bị phân thây ở trong lâu đài gia tộc, đối với ngài mà nói đây là một chuyện tốt, nhưng đối với tôi mà nói chính là một chuyện phiền toái khó giải quyết, tôi cần qua đó xử lý. Đại thần công việc quý tộc Gershwin chưa đáp lại thần quan Forber, mà là quay đầu nói với David. Gia tộc Atkin bị diệt môn, trên mặt David hiện ra nét kinh ngạc. Hắn cũng sẽ không ở trước mặt đại thần công việc quý tộc Gershwin triển lộ ra biểu cảm gì khác thường. Tuy hắn cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin xem như bạn bè, nhưng loại chuyện này vẫn là đừng để đại thần công việc quý tộc Gershwin biết thì tốt hơn. Chương 1260, tu luyện, 1, đúng vậy, nếu không phải biết ngài ở buổi sáng ngày hôm qua mới tiến hành vỡ lòng kỵ sĩ, tôi cũng muốn hoài nghi ngài. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười nói. Trên thực tế hắn ở sau khi nghe được tin tức này, ngay lập tức cũng là hoài nghi là David gây ra hay không, nhưng sau đó liền nghĩ tới David buổi sáng hôm qua mới tiếp nhận vỡ lòng kỵ sĩ. Ít nhất ở trong rất nhiều ngày, vỡ lòng kỵ sĩ sẽ làm David không thể sử dụng hoa văn kỵ sĩ. Về phần nói lực lượng siêu phàm của David, ở sau khi trải qua kỵ sĩ vỡ lòng, dưới điều kiện tiên quyết chưa hoàn toàn khống chế hoa văn kỵ sĩ, muốn thuyên chuyển lực lượng siêu phàm hầu như không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân sau khi đại thần công việc quý tộc Gershwin nghe được David trở thành siêu phàm, cũng không để ý, bởi vì lực lượng siêu phàm ở trước mặt hoa văn kỵ sĩ căn bản không tính là cái gì. Sau khi David trở thành kỵ sĩ, chiến lực siêu phàm kia liền không đáng giá nhắc tới nữa. Gia tộc Arkin bị diệt môn, ngay cả nam tước Chaman cũng bị giết, khó trách cần anh qua đó xử lý, nhắm chừng anh chỉ là nhóm đầu tiên, kế tiếp quý tộc sự vụ sở sợ các anh là phải bận rộn rồi. Thần quan Forber sau khi nghe được chuyện đã xảy ra, trên mặt cũng lộ ra nét giật mình. Đúng thế, chính là vì nghe nói tôi ở đây, mới sẽ bảo tôi đi xử lý trước, sau đây quý tộc sự vụ sở sẽ phái tới nhân viên chuyên nghiệp hơn, thậm chí một vị luyện kim đại sư cũng sẽ tới, sử dụng thủ đoạn triệu hồi linh hồn còn sót lại, để biết đêm đó đã xảy ra cái gì. Đại thần công việc quý tộc Gershwin như vô tình, lại như thuyết minh nói ra phương pháp điều tra của quý tộc sự vụ sở với David. Thời gian đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng David ở chung tuy rất ngắn, nhưng đã thành lập hữu nghị không tệ với nhau. Ít nhất so sánh với gia tộc Arkin không quen biết kia, David người bạn này càng quan trọng hơn, nhỡ đâu chuyện này thật sự có liên quan với David, như vậy hắn nhắc nhở cũng có thể cho David sớm làm tính toán. David nghe được lời của đại thần công việc quý tộc Gershwin, ngược lại yên lòng. Lúc ấy có mặt ảnh thị, nào còn có tàn hồn lưu lại gì, toàn bộ linh hồn đều bị ảnh thị hấp thu rồi. Đừng nói là luyện kim đại sư, dù là tông sư luyện kim tới, cũng tương tự không có cách nào. Hy vọng ra không ra cái gì. David cười nói, hắn biểu lộ ra thái độ là hướng về hung thủ, điểm ấy ngược lại rất bình thường, có người giúp hắn giết kẻ thù, hắn nên biểu hiện ra thái độ ủng hộ. Nam tước Arthur, sau này sợ là sẽ có nhân viên điều tra của quý tộc sự vụ sở tới đây, ngài chỉ cần bình thường trả lời vấn đề là được rồi, đại thần công việc quý tộc Gershwin cuối cùng nhắc nhở. David thật ra là lầm ảnh hưởng của việc quý tộc tử vong, tính an toàn của thần chúc đại thế giới có lẽ không bằng khu vực hòa bình của liên bang vũ trụ, nhưng nơi này quý tộc lại là giai tầng đặc quyền. Một nam tước bị ám sát, đây là khiêu khích đối với toàn bộ giai tầng quý tộc sự vụ sở nhất định sẽ truy cứu. David người này có thù oán với gia tộc Arkin, nhất định sẽ bị điều tra tôi trái lại không để ý, chẳng qua sẽ có người hát nước bẩn hãm hại tôi hay không. David biểu hiện ra không quen thuộc đối với thần chúc đại thế giới, hỏi tiếp, điểm ấy ngài yên tâm, ngài cũng là quý tộc có được tước vị nam tước, chỉ cần không quan hệ với ngài, bất luận kẻ nào cũng không thể hãm hại ngài, hơn nữa còn có tôi nhân chứng này làm chứng cho ngài, ngài là không có phiền toái, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười cam đoan, đại thần công việc quý tộc Gershwin rời khỏi, vậy ta cũng rời khỏi đi, dù sao an toàn của nam tước Arthur không có vấn đề, thần điện bên kia ta cũng sớm chút trở về. Thần quan Forber cũng dâng lên ý tưởng sớm rời đi. Vốn chuẩn bị ở lại thêm 3 ngày, chính là suy nghĩ cho an toàn của David, bây giờ an toàn của David đã không có vấn đề, tự nhiên không cần hắn ở lại nữa. Các anh đã muốn rời khỏi, vậy tôi tự mình đi nấu nướng vài món ăn, xem như tiễn các anh. David cười đứng lên nói, tiễn bước đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber, David quay về phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, 36 trận bàn bị kích hoạt toàn bộ. Dẫn động năng lượng đá Krypton trung tâm 36 trận bàn tụ tập về phía David ngồi ở trung tâm. Lực lượng huyết mạch ở trong cơ thể hắn hình thành hoa văn, không ngừng dung hợp năng lượng tiến vào. Lúc ở liên bang vũ trụ, David đã biết đá Krypton tụ tập năng lượng có thể trợ giúp siêu phàm tu luyện. Lúc ấy hắn còn từ chỗ siêu phàm bị giết chết đạt được một cái tụ nguyên bàn. Tụ nguyên bàn đó hiệu quả đại thể giống với công năng của pháp trận tụ linh, nhưng hiệu quả của hai thứ thì khác nhau quá nhiều. Chỉ nhìn tụ nguyên bàn chỉ có số ít mấy chỗ lõm đặt đá Krypton, mà pháp trận tụ linh thì có 36 trận bàn phân biệt đặt 36 viên đá Krypton, liền có thể thấy được khác biệt trong đó. Bản thân David cảm giác hắn vượt qua thời gian kỵ sĩ kiến tập cũng sẽ không dài, lấy tiến độ trước mắt mà nói, nhiều nhất 10 ngày hắn có thể đạt tới kỵ sĩ kiến tập đỉnh phong. David có được thiên phú lực lượng huyết mạch cực mạnh, cái này vốn sẽ làm hắn trở thành thiên tài trên con đường tu luyện kỵ sĩ. Lại thêm thể chất hắn đã sớm vượt qua kỵ sĩ chính thức, điều này làm lực lượng huyết mạch trong thân thể hắn có thể không cố kỵ hấp thu năng lượng của Krypton, mà sẽ không khiến bổn nguyên bị hao tổn. kỵ sĩ kiến tập bình thường tu luyện, đều phải cẩn thận thân thể có thể thừa nhận hay không, khác với thân thể bị hao tổn có thể chữa trị. Sau khi bổn nguyên bị hao tổn chỉ có thể theo thời gian chậm rãi khôi phục, bổn nguyên bị hao tổn có thể khiến cấp bậc lực lượng huyết mạch hạ xuống, thậm chí mất đi lực lượng huyết mạch trở thành người thường. Bổn nguyên lực lượng huyết mạch này chính là vật chất đỏ sậm trong xương sống David, bổn nguyên này là cơ sở sinh ra lực lượng huyết mạch. Người thần chúc đại thế giới có được lực lượng huyết mạch, từ sau khi sinh ra, bổn nguyên gần như không thay đổi nữa. Vì sao có một số kỵ sĩ thiên phú cực cao, rất nhẹ nhàng có thể đột phá kỵ sĩ kiến tập, từng bước một thuận lợi đạt tới đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, thậm chí thánh điện kỵ sĩ? Nguyên nhân là ở chỗ bổn nguyên trong cơ thể những kỵ sĩ này cường đại. Mà càng nhiều kỵ sĩ chỉ có thể dừng lại ở thực lực kỵ sĩ kiến tập, muốn trở thành kỵ sĩ chính thức còn cần sử dụng thuốc cường hóa cấp 3, tiêu hao tiềm lực trả giá mới có thể trở thành kỵ sĩ chính thức. Những kỵ sĩ này chính là bổn nguyên trong cơ thể thư thất. Chương 1261, tu luyện, 2, David là may mắn, hắn không có phiền não phương diện này, bổn nguyên của hắn đã sớm đạt tới cực hạn. Thiên sứ chiến đấu lưu lại bộ xương không chỉ khiến thể chất cùng lực lượng của hắn tăng vọt, càng khiến hắn có được bổn nguyên cường đại, khiến lực lượng huyết mạch của hắn cực kỳ hùng hậu. Tuy nói bộ xương thiên sứ chiến đấu tuyệt đối sẽ không chỉ có chút năng lực này, nhưng này David quá nhỏ yếu, căn bản không thể kích hoạt bộ xương thiên sứ chiến đấu, nay chỗ tốt từ bộ xương đạt được, còn chỉ là bộ xương bị động ảnh hưởng. Tu luyện phép hô hấp của báo, 1 giờ, David lại chuyển sang bắt đầu tu luyện năng lực tìm hành bóng tối này, sau đó là kiếm thuật nhanh nhẹn. Thời gian cả một ngày, hắn trừ dùng bữa, hầu như chỉ ở lại trong phòng tu luyện. Bộ xương thiên sứ chiến đấu cung cấp cho hắn sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng, để hắn có thể duy trì tinh lực tràn đầy nhất đi tu luyện. Phải biết rằng tu luyện là một chuyện tiêu hao rất lớn, vì giữ hiệu suất tu luyện, các kỵ sĩ sẽ ở trước mỗi lần tu luyện ăn vào vật phẩm phụ trợ tu luyện, để thỏa mãn tiêu hao ở trong tu luyện. David từ sau khi có được bộ xương thiên sứ chiến đấu, hắn gần như không tiêu hao tài nguyên nữa, bởi vì bộ xương thiên sứ chiến đấu tiết ra chút năng lượng sinh mệnh kia, đã đủ bổ sung hắn tu luyện tiêu hao. Hơn nữa loại năng lượng sinh mệnh này so với thịt cường hóa các thứ còn ôn hòa hơn, càng dễ dàng được thân thể hấp thu hơn. Ở khoảng thời gian trống giữa tu luyện, David bảo ảnh thì kích hoạt giao diện thuộc tính, nhìn thuộc tính cơ sở trên giao diện thuộc tính, hắn cảm giác tự như mình đã quên cái gì. Tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, bắt đầu tìm kiếm ở trong quả cầu ánh sáng tri thức đã không thể đến rõ. Tia tử vong, thiên phú cần siêu phàm năng lượng, tia chớp biến dị, thiên phú siêu phàm cần năng lượng tia chớp ủng hộ, giáp năng lượng, bí kỹ cần lực lượng siêu phàm, khống chế lửa, thiên phú cần năng lượng lửa, ủng hộ, hút giả mang, thiên phú thể chất lớn hơn 5 điểm mới có thể sử dụng, điên cuồng ăn, thiên phú cần dịch dạ dày đặc thù ủng hộ, hóa thân ánh chớp, thiên phú cần năng lượng tia chớp ủng hộ, thân thể ánh chớp. Thiên phú cần năng lượng tia chớp ủng hộ, lực titan, thiên phú cần thể chất lớn hơn 7 điểm mới có thể sử dụng, những thứ này đều là quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú David trước kia thu thập, hắn mang chúng xếp riêng ra. Này trong đó có một số đã có thể dung hợp, trở thành năng lực của mình, có một số dung hợp có thể sẽ dẫn phát thân thể khác thường, có một số thì vẫn như cũ không thể thỏa mãn điều kiện. Như tia tử vong, năng lực thiên phú này, vốn là năng lực thiên phú của độc nhãn cự giáp trùng. Này David nếu muốn học tập, thật ra có thể học tập rồi, nhưng tia tử vong sẽ ở David trong thân thể cải tạo ra một thông đạo năng lượng này sẽ trải qua mắt hắn, hắn cũng không biết sau loại cải tạo này sẽ có hậu quả gì không tốt hay không, cho dù không có hậu quả không tốt, chỉ cần là khiến bề ngoài mắt hắn nhìn qua quỷ dị cũng đã khiến hắn không thể tiếp nhận. Cũng may mà David bởi vì tinh thần tăng lên, lại thêm ảnh thì hiện nay hoàn toàn chịu hắn khống chế, không có thần linh tráng hán đầu trọc quấy nhiễu nữa. Hắn có thể nắm giữ càng nhiều tin tức chi tiết hơn của quả cầu ánh sáng tri thức, khiến hắn sẽ không bởi vì tùy tiện dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức sai lầm mà hối hận. David mang những quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú đặc thù này lần lượt xem xét kỹ càng, như giáp năng lượng, nếu là hắn chưa tu luyện con đường kỵ sĩ, ở trước khi kỵ sĩ vỡ lòng, tái lại có thể dung hợp. Bây giờ lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn ngay cả thuyên chuyển cũng không thể làm được. Càng không cần phải nói học tập giáp năng lượng, bí thuật siêu phàm này. Thật ra David muốn dung hợp nhất là hóa thân lôi quang cùng thân thể lôi quang, hắn là tận mắt thấy điện quang thiên hạt khủng bố ở sau khi hóa thân lôi quang hầu như không sợ bất cứ công kích nào. Sau khi có hóa thân lôi quang, hắn ít nhất có được năng lực giữ mạng. Thân thể lôi quang là phiên bản tiến hóa của hóa thân lôi quang, là năng lực điện quang thiên hạt vương giả có được. đáng tiếc hai hạng năng lực thiên phú này điều kiện tiên quyết là năng lượng tia chớp ủng hộ trong cơ thể, David cũng không có năng lượng tia chớp. Trong nhiều năng lực thiên phú như vậy, hắn trước mắt có thể học tập cũng chỉ có hai loại hút giả mang cùng lực titan. Thể chất hắn đã sớm vượt qua 10 điểm, hút giả mang chỉ cần 5 điểm thể chất, lực titan cao hơn chút, cũng chỉ cần 7 điểm thể chất. Hút giả mang là năng lực thiên phú của trùng tộc cấp 3 phá giáp thiên ngưu, loại năng lực đáng sợ này dựa vào phòng ngự mạnh mẽ, cho kẻ địch phía trước cú hút mãnh liệt, lúc tay cầm khiên có thể phát huy ra uy lực cường đại. Mà lực titan là năng lực thiên phú đặc thù của trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng titan. Năng lực thiên phú này có thể trực tiếp tăng cường thể chất cùng lực lượng bản thân. David trước để ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức hút giả mang đưa vào trong cơ thể hắn, theo quả cầu ánh sáng tri thức tiến vào trong cơ thể, trước mắt hắn hoa lên, tiếp theo hắn đã ở trên mặt đất đá lởm chởm màu nâu. Hắn nhập vào trong cơ thể một con phá giáp thiên ngưu, con phá giáp thiên ngưu này đang dùng thân thể không ngừng hút một tảng đá phía trước. David có thể cảm nhận được phá giáp thiên ngưu ở trước khi hút, trong cơ thể sẽ xuất hiện một hoa văn kỳ dị này là do phá giáp thiên ngưu vẽ. Nói vẽ có thể không quá chuẩn xác, bởi vì phá giáp thiên ngưu kích phát hoa văn kỳ dị này như là một loại bản năng, căn bản không vận dụng tinh thần tiến hành vẽ, giống như là ý niệm vừa động, hoa văn kỳ dị liền tự động xuất hiện. Tuy trước đó xem xét tư liệu chi tiết của quả cầu ánh sáng tri thức hút giả mang, biết hút giả mang này cực kỳ đáng sợ, nhưng ở sau khi thông qua từng lần hút của phá giáp thiên ngưu, David mới rõ ràng hơn chỗ mạnh mẽ của hút giả mang. Hút giả mang sau khi kích phát, ở trong quá trình một lần xung phong, chỉ cần mục tiêu bị hắn hút đều sẽ thừa nhận gấp đôi lực lượng công kích của hắn, đồng thời kèm theo hiệu quả vỡ xương. David nay lực lượng cơ sở là 10 điểm, lực lượng đạt tới 10 vạn kg, sau khi thông qua trang bị tăng lực lượng đặc thù tăng phúc, lại thêm năng lực thiên phú hút giả mang tăng lên. Một lần tấn công có thể tạo thành 200 vạn kg công kích.